Hữu ương lưỡng song, chương 69, góc truyện audio.com. 69, chương thứ 69. Ở trong phòng Sở Lục Y, hai người mặt đỏ tai hồng Nhất Tề ngồi ở bên giường. Thở dài một tiếng ai. Cửa phòng Sở Nguyệt Xuất luôn luôn đóng cửa nhưng cũng không có khóa trái. Dù sao trong nhà đều là nữ nhân, cũng không có cái gì cần phải khóa trái cả. Chính là, Sở Nguyệt Xuất lại tựa hồ quên đi, khi làm chuyện gì mà nên khóa trái thì tốt nhất vẫn là nên khóa trái. Thành ra, hai muội muội của nàng đã bắt gặp nàng bị đè, thì chị ấy thật sự là, tiếng thở dài này là Sở Giản Hề phát ra, mà Sở Lục Y ở một bên cũng là vẻ mặt buồn bực. Trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn, làm sao lại sẽ bị một tên ngơ ngác như vậy áp chứ? Bộ dạng của Ngôn Du yếu như vậy, thấy thế nào cũng nên bị tỷ tỷ áp a, làm sao lại đè được tỷ tỷ mình đây? Sở Giản Hề lại thở dài, hơn nữa tỷ tỷ rõ ràng rất khí thế mà, Sở Nguyệt Xuất chính là nhất gia chi chủ hiện tại của Sở gia. Cư nhiên bị một Ngôn Du thoạt nhìn ngốc ngơ cấp, chấm, ngẫm lại khiến cho hai muội muội nàng không khỏi khó chịu a, hơn nữa. Lần trước bị áp còn có thể giải thích là Ngôn Du uống rượu nên tỷ tỷ mới nhường cho. Thế nhưng lúc này ngược lại hai người đều rất thanh tỉnh nha. Tuy rằng hai nàng không thấy được giai đoạn trước đó là như thế nào bắt đầu. Chính là thời điểm lén lút mở cửa rồi xuyên qua khe cửa hướng vào trong nhìn vài lần. Liền vô hạn buồn bực cùng thẹn thùng mà đóng cửa lại trở về phòng. Đích thị là tỷ tỷ bị áp rồi. Các nàng dĩ nhiên là nhìn thấy, nhất thanh nhị sở a, thật sự là rất buồn bực. Không được, không thể để như vậy hoài được. Sở Lục Y phình miệng chợt đứng lên, vẻ mặt tức giận, thì không thể bị khi phụ được. Đúng, đối với lần này cách nói cũng tràn đầy sự đồng cảm. Sở Giản Hề ứng một câu, rồi rất nhanh lại nhăn mi. Thế nhưng loại sự tình này là chuyện của hai người các nàng a, nói không chừng tỷ. Hụ, nói không chừng tỷ vốn thích bị áp thì sao? Với lại, Sở Lục Y một lần nữa ngồi trở về. Sơ cằm, lông mi xinh đẹp hơi hơi xúc lên, là có người thích ở mặt dưới. Vốn cũng bởi vì nhìn lén tình hình thực tế của tỷ tỷ mà ngượng ngùng. Lại nghe Sở Lục Y nói như vậy, mặt Sở Giản Hề càng thêm đỏ. Kéo kéo ống tay áo Sở Lục Y, cái kia, tiểu y, ân, Sở Lục Y nghiêng đầu. Chứng kiến trên mặt vốn trắng nõn của Sở Giản Hề giờ phút này xem ra đã đỏ rực. Chờ vài giây, phục hồi tinh thần lại. Như thế nào, thanh âm không hiểu ôn nhu hơn rất nhiều. Ánh mắt tự nhiên cũng mang theo một ít nhu tình như nước. Đối diện với Sở Lục Y, Sở Giản Hề thấy bộ dáng Sở Lục Y như vậy. Hơi sững sờ, há mồm, hồi lâu đều không nói ra lời nào. Tiểu y dạng này. Thoạt nhìn, không giống bình thường cho lắm, chính là cụ thể làm sao không giống, nàng lại nghĩ mãi không rõ. Từ trong con ngươi Sở Giản Hề nhìn ra bất đồng, khóe môi Sở Lục Y khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, nhẹ chuyển thân mình thẳng đến cùng Sở Giản Hề chỉ còn không tới một cm. Trong thanh âm lộ ra ám muội, tiểu Giản Hề, trái tim mạnh mẽ đập nhanh. Sở Giản Hề chỉ cảm thấy yết hầu từng đợt khô cạn. Hơn nửa ngày không thể nói nên lời. Cười híp mắt nhìn Sở Giản Hề ngẩn người. Sở Lục Y chợt đưa tay vòng qua cổ của nàng. Sau đó trực tiếp ngồi vào trên đùi Sở Giản Hề. Trên đùi xuất hiện sức nặng. Sở Giản Hề phục hồi tinh thần lại liền thấy muội muội đang gần trong gang tấc. Trái tim khiêu càng nhanh hơn mà thanh âm cũng chập chờn theo. Tiểu y em, gì chứ, cũng không phải chưa ôm qua. Sở Lục Y nhịn cười, vẻ mặt làm như đương nhiên. Mới trước đây chị không phải nói khi trưởng thành cũng sẽ cho tôi ngồi trên đùi sao? Khi đó là thời gian cha mẹ của các nàng vẫn còn khỏe mạnh. Sở Lục Y mới 5 tuổi, Sở Giản Hề đã muốn 10 tuổi. Thích ôm Sở Lục Y mời nàng ngồi trên bắp đùi mình nhất. Cười hi hi cùng muội muội chơi đùa. À, phải ha, cái này đã là chuyện mười mấy năm về trước, năm đó Sở Lục Y mới 5 tuổi vậy mà cư nhiên còn nhớ rõ. Điều này làm cho Sở Giản Hề không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm thấy được một trận ấm áp. Mới trước đây quả thật là nàng thích Bồi Sở Lục Y chơi đùa nhất. Nhưng giờ phút này, rõ ràng cùng mười mấy năm trước giống y hệt nhau, đều là ôm Sở Lục Y như vậy, vì cái gì lại thành một trận mặt đỏ tim đập. Cảm thấy ngượng ngùng vô cùng đây, rồi lại có một loại cảm giác thật kỳ quái mà vốn dĩ từ trước vẫn luôn chưa từng có. Nhưng lại không nói rõ được đó là cái cảm giác gì. Sở Giản Hề, nhĩ hảo đáng yêu, Sở Lục Y bỗng nhiên nói ra những lời này. Cười đến dị thường vui vẻ, người đáng yêu như vậy lại là nhị tỷ nhà chúng ta đã không biết bao nhiêu năm rồi không có nghe từ miệng Sở Lục Y gọi hai từ nhị tỷ. Sở Giản Hề hiển nhiên là ngây dại, Sở Lục Y cười đến càng hoan, thậm chí tiến đến bên mặt nàng hôn một hơi. Tiểu Y, sườn mặt trơn bóng bỗng nhiên bị cánh môi mềm mại hôn một hơi. Sở Giản Hề trừng lớn mắt. Nâng tay vuốt địa phương vẫn còn có chút ẩm ướt, vẻ mặt kinh ngạc, mới trước đây tôi thực thích hôn chị nha, chị không phải cũng rất thích sao? Sở Lục Y nhún nhún chóp mũi, một bộ bất mãn, làm gì chứ, không muốn hả? Nói xong, Sở Lục Y đứng lên, làm một bộ dạng tức giận xoay người, hừ, tôi cũng không thèm, chính là giờ phút này, ý cười hiển lộ trong con ngươi. Thấy thế nào cũng đều không có biện pháp làm cho người ta cảm thấy nàng đang thật tức giận. Sở Giản Hề bị nàng đưa lưng về phía mình tự nhiên không có cách nào bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt nàng. Vội vàng đứng lên, Tiểu Y, không phải không nguyện ý nha. Chính là, cảm giác không quá quen thuộc thôi. Dù sao nàng cùng Sở Lục Y đều đã lớn như vậy. Đều không biết từ lúc nào mà Sở Lục Y bắt đầu không còn hôn nàng nữa. Mà nàng cũng không giống nhau với trước đây như vậy. Thích cả ngày cùng Sở Lục Y chơi đùa. Càng ưa thích ôm Sở Lục Y để nhìn thấy nhi đồng nho nhỏ kia bởi vì mình mà cười đến lộ ra một hàm không có răng nanh. Lúc sau vui vẻ ở trên mặt mình hôn một hơi. Vỗ tay kêu nhị thì thật tốt. Tiểu Y cũng là người lớn rồi nha. Đều, đã có người thích, nghĩ đến muội muội từ nhỏ vẫn luôn được xem như bảo bối đã có người nàng thích. Hơn nửa sau này sẽ gả cho người như vậy, tiếp sau đó cũng sẽ giống như giờ đi hôn người kia. Sở Giản Hề đột nhiên cảm giác một trận ăn vị, đây hẳn là nguyên nhân vì sao ba ba lại dễ dàng ăn giấm chua của con rể mà từ trước vẫn hay nghe nói đi. Cảm giác bảo bối bé bỏng bỗng nhiên đã có người yêu. Thật sự là rất không thích đâu, đem nguyên nhân chính mình cảm thấy ghen tuông quy kết thành chuyện như vậy xong. Sở Giản Hề thở dài, thanh âm cũng mang theo ảm đạm, bất quá, em phải hôn như vậy, cũng hôn không dứt vài năm, chị có ý gì, còn bởi vì vừa rồi mới đánh lén thành công âm thầm buồn cười. Sở Lục Y lập tức đình chỉ tươi cười, thực nhanh xoay người trừng Sở Giản Hề. Thanh âm cũng giảm độ ấm theo. Em không phải có người thích sao? Rõ ràng có thể cảm giác được cơn tức của muội muội. Vẻ mặt Sở Giản Hề lại như không muốn giải thích. Tháng 6 đã muốn thi tốt nghiệp trung học nha. Lúc sau, chị không phải đã nói đến sao? Chờ em lên đại học. Thích ai, muốn cùng ai cùng một chỗ đều có thể được. Cho nên, chị là bởi vì sau này tôi có thể kết giao với người mình thích mà mất hứng. Nguyên bản tâm tình kinh sợ bởi vì Sở Giản Hề một câu như vậy mà trở thành hư không? Hai chồng Sở Lục Y trong suốt, ngữ khí cũng nhu xuống. Ngô, cũng không phải mất hứng. Sở Giản Hề nhăn lại mi, cố gắng muốn cùng Sở Lục Y giải thích, nói cho em ấy biết nếu em ấy có thể cùng người em ấy thích một chỗ. Thì nàng cũng thật cao hứng. Ân, đối với chuyện Sở Giản Hề là đầu gỗ vẫn luôn thực hiểu biết. Sở Lục Y cũng không trông cậy vào nàng vào lúc đó sẽ nói ra cái gì làm cho mình cao hứng lên được. Dứt khoát tiếp tục dụ bắt. Sở Giản Hề, chị nói tôi lên đại học yêu thích ai chị đều cũng sẽ giúp tôi. Đương nhiên, biết rõ chính mình khó chịu. Sở Giản Hề vẫn rất nhanh đáp. Không muốn Sở Lục Y bởi vậy mà lại tức giận. Hoặc là đối với chính mình thất vọng. Vậy, vạn nhất tôi cùng tỷ tỷ giống nhau thì sao đây? Sở Giản Hề có chút hiểu được, chính là vẫn muốn hỏi nhiều. Giống nhau, ân, vạn nhất người tôi thích cũng là nữ nhân thì sao? Sở Lục Y lôi kéo nàng ngồi vào bên giường. Mình cũng ngồi vào trên đùi nàng theo. Trải qua một ít lần đối thoại, Sở Giản Hề tựa hồ cũng đã đem chuyện này cho rằng rất bình thường. Nghe được nàng nói như vậy, gật gật đầu, ủng hộ nha. Trong khoảng thời gian tới nay, mỗi ngày trên mặt tỷ tỷ đều mang theo tươi cười, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng liền nắm được nàng đang thực hạnh phúc, thực vui vẻ. Mặc dù đối với Ngôn Du bộ dáng ngốc ngơ vẫn thực không nói gì. Khi Sở Giản Hề ở một mình một người thì vẫn thường sẽ may mắn mình đã ủng hộ tỷ tỷ. Như vậy, Sở Lục Y tươi cười càng tăng lên, đưa tay ôm lấy cổ của nàng. Lại tiếp tục nói, vậy, vạn nhất người tôi thích, cũng ngơ ngác giống Ngôn lão sư thì làm sao đây? Nàng chính là biết Sở Giản Hề đối với ngôn hành của Ngôn Du đều rất bất mãn. Mỗi khi chứng kiến Sở Giản Hề thấy Ngôn Du làm ra vẻ mặt tích tụ, nàng sẽ âm thầm ở trong lòng phun ra một ngụm khinh thường. Sở Giản Hề so với Ngôn Du cũng chả khá hơn chút nào đâu. À, cái này, Sở Giản Hề lại ngây ngẩn cả người, nhìn thẳng Sở Lục Y, lông mi rối rắm cùng một chỗ. Ánh mắt cầu quái, nhìn tôi như vậy làm chi? Sở Lục Y giơ lên mi, khẩu khí có chút khó chịu. A Tiểu Y, cụ kết một lúc lâu. Sở Giản Hề thật cẩn thận mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Lục Y, sợ bỏ qua một tia nào trên vẻ mặt nàng. Em không biết, cái gì, không thể lấy từ trên mặt Sở Lục Y được đáp án. Sở Giản Hề lại nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, em không phải sẽ cũng yêu thích Ngôn Du đi. Sở Lục Y trầm mặc, trong con ngươi một mảnh gợn sóng không sợ hãi, nhìn thẳng Sở Giản Hề, hồi lâu đều chưa nói chuyện. Tiểu Y, sẽ không thật sự, thấy nàng lâu như vậy đều không nói lời nào, còn tưởng rằng là nàng chấp nhận. Sở Giản Hề có chút kinh hoàng, chính là lời còn chưa dứt, Sở Lục Y bỗng nhiên từ trên người nàng chuyển đi, đứng lên, tiếp theo hung hăng một cước giẫm nát lên chân Sở Giản Hề. Chị cái tên đầu gỗ này, a, một cước kia tuyệt đối là dùng hết toàn bộ khí lực đạp xuống. Sở Giản Hề đau đến cơ hồ rơi lệ đầy mặt, nhìn muội muội nổi giận đùng đùng từ trong tủ quần áo cầm lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Thần tình thống khổ lại không làm gì được, Tiểu Y làm chi bỗng nhiên lại phát hỏa đây? Đau quá nha, ốc cách trương.